Nhất phẩm nông môn người đàn bà đanh đá quải cái tướng quân sinh nhãi con. Chương 155. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 155. Thu Bắc thanh niên ở cái kia trạng vạng thừa dịp ánh chiều tà rời đi sau. Liền không còn có xuất hiện Quế Lục Tào, lúc sau cũng không có lại nhớ đến người này. Bởi vì không quá mấy ngày trong đất bắp đã có thể thu. Nàng liền cũng bắt đầu rồi thuộc về nàng ngày mùa sinh hoạt. Ngày này sáng sớm, hệ thống thượng tuyến. Bắp đã toàn bộ thành thục, thỉnh ký chủ đi trước ruộng bắp thu hoạch bắp, hạn khi một ngày, khen thưởng sinh mệnh giá trị một điểm. 5 mẫu ruộng bắp, đối với có một cái di động kho hàng Lục Tào nói cũng không phải việc khó, chỉ cần đem bắp bẻ hạ ném vào đi liền được rồi, tiết kiệm được rất nhiều khuôn vác công phu. Trước kia nãi nãi bẻ bắp là muốn trước đem bao vây lấy bắp bao diệp xé mở, chỉ bẻ bên trong bắp, nhưng như vậy bẻ thực phiền toái, sẽ lãng phí rất nhiều thời gian. Bởi vì trong nhà không có đủ đại, thả san bằng vô bùn sân, cho nên Lục Tào không tính toán dùng nãi nãi bẻ bắp phương thức, nàng tính toán trực tiếp cầm đao đem bắp hợp với bên ngoài lá cây cùng nhau chặt bỏ, sau đó lấy về ra treo lên tới phơi khô, đến lúc đó lại trực tiếp đem bắp viên nhi lột hạ, đơn giản phơi một phơi là được. Lục Tào vì tỉnh thời gian tỉnh địa phương, cầm lưỡi hái chém liền nổi lên bắp, một gốc cây bắp giống nhau kết một cái bắp bồng. Có chút chủng loại tốt đẹp một ít sẽ kết 2 cái bắp bồng, ngẫu nhiên cũng sẽ có kết 3 đến 4 cái, nhưng là số rất ít. Lục Tào loại ra bắp bởi vì là hệ thống cấp hạt giống, chủng loại khẳng định tốt đẹp, cho nên trên cơ bản toàn bộ đều là kết 2 cái bắp bồng, có một ít thậm chí kết 3-4 bắp bồng. Hơn nữa mỗi một cái bắp đều lớn lên rất lớn, bắp viên cũng thập phần no đủ, lấy ở trên tay nặng trĩu. Tuy rằng hiện tại hệ thống còn không có báo cho nàng thực tế thu hoạch nhiều ít cân, nhưng Lục Tào đáy lòng đã nhạc nở hoa. Lục Tào nhìn từng loạt thẳng thắn bắp côn nhi, trong mắt tràn đầy cười, nàng rốt cuộc minh bạch nông dân thấy lương thực được mùa khi trên mặt cười vì cái gì giấu đều giấu không được, cái loại này phát ra từ nội tâm vui mừng, nàng hiện giờ cũng cảm nhận được. Bắp được mùa, nàng sở hữu vất vả đều không có uổng phí, năm sau hạt giống. Lương thực đều có, nàng không bao giờ dùng vì không có lương thực mà yêu sầu. Ở bên cạnh giúp đỡ nhặt bắp năm nha thấu lại đây. Đại tỷ ngươi cười cái gì a? Đại tỷ nhìn nhiều như vậy bắp đáy lòng thực vui vẻ. Lục Tào thường thường đem chặt bỏ bắp ném xuống đất, tuy rằng năm nha còn nhỏ, nhưng cũng yêu cầu làm diễn trò, bằng không tiểu hài nhi tổng hội khả nghi. Năm nha qua lại chạy vội nhặt bắp, mệt đến hô hô thở hổn hển. Thật nhiều bắp. Chúng ta ăn đều ăn không hết. Ăn không hết liền từ từ ăn. Lục Tào giơ tay dùng tay áo lau mồ hôi, rồi sau đó tùy tay đem một cây phiếm thanh bắp cán bổ xuống, đơn giản tước đi ra, sau đó đưa cho năm nha. Nếm thử, khi còn bé Lục Tào xuống ruộng giúp nãi nãi làm việc, nãi nãi thấy nàng mệt mỏi liền sẽ chém một cây bắp ngạnh cho nàng nhai. Tuy rằng không giống cây mía như vậy nhiều nước sốt, nhưng bắp độc đáo thơm ngọt như cũ làm nàng yêu thích không buông tay. Cho nên Lục Tào cũng cho năm nha một cây, ngọt không ngọt, năm nha thực nghe lời cắn một ngụm, ở trong miệng nhai nhai, một cổ thơm ngọt hương vị ở trong miệng giật tán, tiểu hài nhi đều thích ngọt, nếm đến hương vị liền yêu thích không buông tay. Ngọt ngào, Lục Tào nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem cha phun rớt, không cần nuốt vào trong bụng đi. Năm nha ngoan ngoãn gật đầu, đem nhai đến không có hương vị cha phun ra. Kia ngồi vào rừng cây dâm mát địa phương đi ăn, đại tỷ ở bên này nhi tiếp tục làm việc. Lục Tào đuổi đi năm nha, liền bắt đầu tiếp tục làm việc, động tác nhanh nhẹn đem bắp chặt bỏ để vào hệ thống kho hàng, chỉ chốc lát sau chém liền tiểu một mẫu thổ địa. Flow, nhưng ở bắp trong rừng xuyên qua lâu rồi, trên người liền bắt đầu phát ngứa. Bắp lá cây thượng có một ít tinh tế lông tơ, dính vào trên người liền lệnh người phát ngứa, Lục Tào không thoải mái gãi gãi cổ. Nếu không phải xác nhận bắp diệp thượng không có sâu lông, khoát ớt linh tinh ghê tởm côn trùng có hại, nàng đều tưởng khoát ớt rơi vào trong quần áo đi. Lục Tào gãi gãi ngứa. Hệ thống, người xác định chỉ là bắp diệp thượng tinh tế lông tơ. Hệ thống, ký chủ yên tâm, ngài sử dụng quá hệ thống cung cấp thuốc trừ cỏ. Này khoản thuốc trừ cỏ có trường hiệu đuổi trùng ức chế cỏ dại sinh trường tác dụng. Dùng quá thuốc trừ cỏ khu vực vẫn luôn không có mọc ra cỏ dại. Lá cây cũng không có bị sâu bệnh cắn quá dấu vết, không giống mặt cỏ đồ ăn, bên trong thường xuyên có thể nhìn đến cỏ dại cùng sâu lông chờ côn trùng có hại. Lục Tào thở phào nhẹ nhõm, không có liền hào, nàng sợ nhất chính là sâu lông, một loạt động vật nguyễn thể, hành động khi mềm mại thân thể một cùng trượt, nhìn khiến cho người nhịn không được khởi nổi da gà. Đáng sợ nhất chính là có chút sâu lông thể sắc tươi đẹp, càng là tươi đẹp càng độc, hơi không chú ý đụng phải chúng nó có độc thứ mau, liền sẽ lại đau lại ngứa, còn sẽ sưng lên, so muỗi cắn bao còn đại. Nằm mậu đất không tính nhiều, lại thêm chi Lục Tào loại đến thưa thớt, hạ vang giờ thân mạt liền trích xong rồi. Hệ thống thượng tuyến, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, đạt được sinh mệnh giá trị 1 điểm. Hoàn thành hệ thống nhiệm vụ, Lục Tào tổng làm liền chậm lại, đem nguyên bản ném xuống đất bắp nhất nhất nhặt lên bỏ vào sọt. Hệ thống, tổng cộng có bao nhiêu cân? Hệ thống nói, bởi vì ký chủ gieo trồng thưa thớt, thổ địa không đủ phì nhiêu, không có đạt tới tối cao sản lượng. Hiện tại mẫu sản 1.500 cân, thỉnh ký chủ không ngừng cố gắng, sang năm loại ra mẫu sản 2.000 cân bắp. Chỉ hy vọng như thế, Lục Tào hiện tại liền hy vọng phơi khô lúc sau không cần giảm bớt quá nhiều trọng lượng, bằng không nàng sẽ cảm thấy bệnh thiếu máu. Bắp không sai biệt lắm đều trăng hảo, nhưng Lục Tào không nghĩ cõng bắp về nhà, vì thế hỏi Nam Nha. Nhiệt không nhiệt, Nam Nha gật gật đầu lại lắc đầu. Đại tỷ không mệt, ta cũng không mệt. Đại tỷ nhưng mệt mỏi. Lục Tào lau mồ hôi. Ta cho ngươi chém mấy cây bắp cột, ngươi cầm đi cùng Tiểu Quả Lê các nàng cùng nhau ăn đi. Nam Nha hiện tại đã giao mấy cái cùng tuổi tiểu bằng hữu, là Diệp gia mấy tiểu bối. Bởi vì Lục Tào phía trước mua đậu xanh quan hệ, hai nhà lui tới liền nhiều một ít, liên quan mấy cái tiểu hài tử cũng thường xuyên ghé vào cùng nhau chơi. Bắp cột không phải cái gì hiếm lạ vật, nhưng nhai ngọt, Lục Tào cảm thấy Nam Nha lấy bắp cột đi kết bạn là cái không tồi chủ ý. Nam Nha chớp chớp mắt, nàng cũng tưởng cùng Tiểu Quả Lê các nàng chia sẻ cái này bắp cột, ngọt ngào, đặc biệt ăn ngon. Có thể chứ, có thể. Lục Tào trực tiếp chém lục căn bắp cột cấp Nam Nha. Kia đi thôi, Nam Nha vui vẻ ừ một tiếng, sau đó ôm bắp cột liền chạy. Lục Tào dặn dò nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trên đường trở về cẩn thận một chút, mạc quăng ngã. Lục Tào nhìn Nam Nha chạy xa bóng dáng, cười lắc lắc đầu, tiểu nha đầu có bằng hữu, liền không cần đại tỷ. Có chút tâm tắc, nhưng lại cảm thấy như vậy khá tốt. Trước kia Nam Nha khiếp đảm yếu đuối, không dám cùng người lui tới, hiện tại có thể giao thượng mấy cái tiểu bằng hữu cũng coi như tiến bộ rất lớn, tuy nói kia mấy cái tiểu bằng hữu cùng Nam Nha giao bằng hữu khả năng có cha mẹ nhắc nhở nguyên nhân ở bên trong, nhưng Lục Tào cũng thực cảm tạ, rốt cuộc các nàng làm Nam Nha có gan bước ra kia một bước. Chờ Nam Nha đi xa sau, Lục Tào liền đối với trên mặt đất bắp tiến hành rồi cướp sạch thức rửa sạch. Sau đó giúp đỡ liền cõng nửa sọt bắp trở về nhà đi. LEOSING. Quảng cáo, cách chương.